bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 433, sao như phong đô đại đế giống như chế tạo thi thiên quốc độ. Góc truyện audio.com, tàn hồn chính là đã bỏ mình hiên viên đại nguyên soái. Trần Nguyên tại lực lượng bạo phát dưới, còn lưu lại một tay, vẫn chưa đem hắn thần hồn cũng oanh diệt. Giờ phút này câu hồn tỏa đem hắn buộc chặt mà lên. Bạo lướt đến Trần Nguyên trước mặt, hắn sắc mặt nhăn nhó mà ra, khuôn mặt bầy biện ra sợ hãi vô ngần, thậm chí hồn lực tán loạn phát run. Lúc trước cái kia đế chỉ ba động dưới, hắn cảm nhận được thấu xương tử vong vị đạo. Nếu như đem phần này lực lượng cùng hắn nhận biết bên trong lẫn nhau so sánh, như vậy không có nói không khoa trương, Trần Nguyên liền xem như đối mặt hiên viên tiên tôn, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Hắn không cách nào biết được Trần Nguyên đến tột cùng là phương nào tồn tại, cũng vô pháp phỏng đoán hắn mảy may, nhưng xung quanh xa xa lời nói, lại trực tiếp cho hắn đáp án. Một tên hiên viên thánh tướng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nguyên bóng người. Trông thấy cái kia bình tĩnh lạnh nhạt khuôn mặt, tại tiên cảnh ngoại trí nhớ, lại lần nữa lượn vòng mà lên. Hỗn độn thần duệ, hắn là hỗn độn thần tộc thần duệ, run rẩy tiếng thét chói tai vang lên, để còn lại hiên viên thánh tướng. Não hải cũng xuất hiện ông ông oanh minh, trước đó, hỗn độn thần duệ Trần Nguyên cái kia biến thái cấp thế lực. Để bọn hắn như dẫm trên băng mỏng giống như cảm nhận được tuyệt vọng. Chưa từng xuất thủ, nhưng quanh thân bất tử đế quân, cổ tiên ma toàn tộc, thậm chí hỗn độn các vị cổ tổ, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là một tay che trời. Mà lúc này, bọn họ nhìn thấy Trần Nguyên xuất thủ, lại không nghĩ nhất chỉ thì oanh sát hiên viên đại nguyên soái. Hoảng sợ kéo lên, không chỉ có tại hiên viên thánh tướng ở giữa lan tràn, còn lan tràn tới toàn quân, mỗi một cái tướng vệ trong lòng, giao chiến sớm đã theo đế chỉ đóng mở dừng lại, tất cả mọi người bỗng nhiên giữa không trung lâm vào tĩnh mịch. Cho đến Trần Nguyên phất tay áo mà lên, quét mắt liếc một chút thương khung tất cả hiên viên đại quân. Ánh mắt rảo qua chỗ, như là quỷ thần nhìn chăm chú, như là chúa tể thẩm phán, hàn ý nổi lên trong lòng, thấu xương thẩm thấu toàn thân. Tước vũ khí không giết, một câu, bình tĩnh truyền vang toàn bộ thương khung khắp nơi, cuồn cuộn rơi vào mỗi một cái hiên viên tướng vệ trong tai. Trong khoảnh khắc, liền có biện pháp khí rơi xuống thâm nguyên động tĩnh vang lên. Bắt đầu có tướng vệ cách không ôm đầu quỳ xuống, hoàn toàn không có chút gì do dự. Lập tức, phô thiên cái địa bóng người ào ào quỳ giữa không trung. Lựa chọn đầu hàng, cái này một hồi chưa từng có chiến dịch, lại bởi vì Trần Nguyên nhất chỉ, tại chỗ kết thúc, Tô Thiên Bồng nhìn đầy rẫy sững người, tựa hồ ngoại trừ sững sờ tại nguyên chỗ bên ngoài, hắn cái gì cũng không làm được, mà Trần Nguyên bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt hiên viên đại nguyên soái tàn hồn. Lại lần nữa truyền ra lời nói, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi hiên viên tiên cảnh lần này động thủ. Còn lâu mới có được đơn giản như vậy, sau lưng kẻ đầu têu, là ai, theo Bồng Lai tiên tôn ngồi yên bất động cục diện, cùng hiên viên đại quân ngang nhiên không lùi tình thế, Trần Nguyên rất dễ dàng liền có thể đoán được, cái này chỉ là bọn hắn tiên phong nhân viên, rất nhanh liền có hoảng sợ thanh âm trả lời, là tiên tôn đại nhân, ta chỉ là làm theo tiên tôn đại nhân chỉ lệnh, còn lại ta một mực không được biết a, lời nói truyền ra. Trần Nguyên hơi hơi nheo lại hai mắt, đang muốn để Tần Nhiễm Vương vận dụng hình phạt lúc, nơi xa có ánh sáng buông xuống. Bồng Lai tiên tôn than nhẹ mở miệng, hắn là sẽ không nói, bởi vì người đó sớm đã thi hạ cấm thuật, mở miệng hẳn phải chết. Một lời rơi, Trần Nguyên liền hiểu thứ gì, rất hiển nhiên chính là, Bồng Lai tiên tôn ý chỉ người kia, liền cũng là Tà Thiên, giờ phút này hắn chẳng biết đi đâu. Nhưng khẳng định sẽ có trở về một ngày, hắn chấp trưởng hiên viên tiên cảnh, tránh thoát hắn hủy diệt nguy nan, lại trở thành hắn nanh vuốt. Lúc này đại quân buông xuống Bồng Lai, cũng đồng dạng là đã được quyết định từ lâu kết quả. Đồng thời, nếu như hiên viên tiên tôn có cùng Tà Thiên liên hệ phương thức năng lực, như vậy không ngoài dự liệu, Bồng Lai tiên cảnh vị trí bại lộ, tất nhiên truyền hướng Tà Thiên trong tai, đến đón lấy nên làm thế nào cho phải, mới là Bồng Lai tiên cảnh trọng yếu nhất dự định. Mặt khác, Hiên Viên phía bên kia sẽ không như vậy dừng lại, còn có càng lớn tai ách đang nổi lên, lại còn lại nhiều cái tiên cảnh thế lực, nhưng phàm là kéo dài hơi tàn, toàn bộ là người kia nanh vuốt, vô luận là khoảng cách, cũng hoặc là thời gian, đều cuối cùng rồi sẽ tiến đến. Sai ở chỗ ta, thủy chung không cách nào giải quyết Vạn Yêu Uyên lên án cùng vấn đề, dẫn đến tà niệm bạo phát, không có khống chế ủ thành bây giờ cục diện. Bồng Lai tiên tôn ngữ khí có chút trầm trọng, nhưng đối với sắp đến sự tình, lại là cũng không có bất kỳ cái gì bối rối. Nếu là mệnh chung chú định, như vậy thản nhiên chỗ là tốt rồi. Tại mạnh hơn địch nhân đến gần trước đó, các ngươi còn là trước hết nghĩ muốn như thế nào tránh thoát Tà Thiên truy tung đi. Đến mức chuyện kế tiếp, giao cho ta liền có thể. Trần Nguyên nói xong câu đó, liền nhìn về phía Trần Lạc Ly cùng Vô Song đám người phương hướng. Không có quá nhiều ngôn ngữ, chỉ là ánh mắt ra hiệu thì lẫn nhau tâm lĩnh hiểu ngầm. Mà Bồng Lai tiên tôn tựa hồ còn nghe không hiểu Trần Nguyên. Tiên phong nhân viên đã có hai tướng chuẩn đế cấp chiến lực, đến đón lấy tuyệt đối sẽ không thấp hơn cấp độ này, đồng thời số lượng càng nhiều. Thần Duệ Điện hạ ngươi, Bồng Lai tiên tôn có chút chần chờ. Đối với Trần Nguyên cá nhân mà nói, lúc này trở lại hỗn độn thần tộc khẳng định là tốt nhất dự định. Nhưng Trần Nguyên cũng không có ý tư kia, lại trước đó đế chỉ oanh sát Hiên Viên đại nguyên soái hình ảnh, cũng đủ làm cho tất cả mọi người tâm thần chấn động. Đích thật là mạnh đến không hợp thói thường trình độ. Yên tâm, Trần Nguyên ném phía dưới câu nói sau cùng, liền đã bước ra một bước, bóng người hóa thành hư huyễn biến mất. Không có ai biết hắn trước chuyến này hướng chỗ nào, nhưng trước bão táp yên tĩnh đã bắt đầu diễn ra. Bồng Lai tiên tôn mắt thấy Trần Nguyên biến mất phương hướng, quả quyết quay người, lại lần nữa bắt đầu bố trí thủ hộ trận pháp, tại xa xôi vị trí. Bồng Lai tiên cảnh một cái khác bỉ ngạn, đông nam một góc, nơi này mây đen cuồn cuộn, sát khí kinh thiên, tà niệm cuốn lên thương khung. Toàn bộ thiên địa đều bị bao khỏa tại vô cùng vô tận ác ý bên trong. Thi hài tiên vương xuất lĩnh lấy toàn bộ Vạn Yêu Uyên lực lượng, tại sông ra phong ấn trước tiên, cũng chưa rời đi Bồng Lai, vẫn chưa đi ra bên ngoài giới, mà chính là đến nơi này. Mây đen bên trong là vô tận xương đỏ, một khỏa to lớn đầu lâu lăng không bồng bềnh, quanh thân đứng sừng sững lấy đại lượng ma tôn. Đều là vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua đầu lâu phía trên ngồi xếp bằng bóng người. Ở trước mặt bọn họ, kình thiên đứng thẳng một khối hắc sơn thần thạch, khối này thần thạch xa xưa năm tháng, để Bồng Lai tiên tôn tựa như đều đã quên mất, nó là năm đó tách rời Bồng Lai tiên cảnh hết thảy tạp chất khởi nguyên. Bởi vì vật này, từ đó đã đản sinh ra Vạn Yêu Uyên, giờ phút này, chính có vô số du hồn bò sát yêu linh chờ một chút. Quấn quanh ở thần thạch phía trên, điên cuồng thôn phệ lấy trong đó hết thảy bản nguyên lực lượng. Những lực lượng này lại tiến tới hội tụ thành bàng bạc màu đỏ vũ khí, cuốn vào thi hài tiên vương hơi thở bên trong. Quá trình này đã kéo dài thật lâu, thần thạch bản nguyên lực lượng sắp tiêu hao hầu như không còn. Mà thi hài tiên vương khí tức trong người, càng là càng thêm thâm trầm lên, nhưng quỷ dị chính là, vẫn không có bất luận cái gì đế tướng hiển lộ, cho đến hắn chậm rãi mở ra hai mắt, thần thạch soạt soạt ở giữa xuất hiện vết nứt, như điện quang lóe thì, ánh mắt lạnh lùng ngang đúng, làm đến quanh thân xương đỏ sụp đổ. Sau đó, bản đế làm thành lập thần triều, cấu tạo thi thiên quốc độ, chấp trưởng thái khư hài cốt pháp tác, thanh lãnh thanh âm cuồn cuộn truyền vang, thi hài tiên vương ngữ bất kinh nhân tử bất hưu. Hắn rõ ràng là muốn rèn đúc một cái thuộc về hắn vong linh thế giới. So như giờ phút này ngoại giới phong đô đại đế thành lập Minh Hà giống như. Dã tâm phồn vinh mạnh mẽ. Cách chương.